Thần y siêu cấp, chương 32, không lễ phép, vô giáo dục, góc truyện audio.com. Được, em sẽ làm như thế. Trương Dã gật đầu ngay lập tức, sau đó đá vào một tên tay chân bên cạnh một cái, còn từ người ra làm gì? Còn không nhanh chóng làm đi, vâng vâng vâng, em đi làm ngay. Tên côn đồ lập tức chạy ra bên ngoài, anh Tiểu Bắc, chúng ta vào trong văn phòng ngồi được không? Lúc này, Trương Dã bất chợt nhỏ giọng nói với Giang Tiểu Bắc. Giang Tiểu Bắc biết rõ Trương Dã có chuyện muốn nói với mình, hắn gật đầu. Đi vào bên trong văn phòng cùng với Trương Dã, nói là văn phòng nhưng chỉ có bàn làm việc mà thôi, ngoài nó ra thì không còn thứ gì khác. Tên nhóc Trương Dã này chỉ là một tay lưu manh, làm sao sẽ chú ý đến nhiều điều như vậy, anh Tiểu Bắc, đạo diễn Chu đó là người của nhà họ Lý. Trương Dã vừa nói vừa nhìn Giang Tiểu Bắc, trong lòng cậu ta vẫn còn hơi sợ hãi. Cậu ta sợ Giang Tiểu Bắc sẽ trách móc cậu ta đã không nói trước với hắn, tôi biết rồi, Giang Tiểu Bắc gật đầu, mở miệng nói, khi tên đó bị bắt. Ông ta đã nói cho tôi, theo em được biết, nhà họ Lý đã đầu tư 100 triệu cho bộ phim này, đạo diễn Chu bị bắt đi. Xem như 100 triệu này đã trôi theo dòng nước, nếu để nhà họ Lý điều tra ra được chuyện này là do anh làm. E rằng nhà họ Lý sẽ âm thầm làm ra một ít chuyện để đối phó với anh, Trương Dã nói với Giang Tiểu Bắc, không sao đâu, Giang Tiểu Bắc xua tay nói. Dù sao nên làm thì cũng đã làm, cho dù nhà họ Lý có đối phó tôi, bây giờ tôi có hối hận cũng không kịp nữa mặt đúng không, theo Trương Dã ra ngoài. Giang Tiểu Bắc châm một điếu thuốc, lái xe đến công ty của Thẩm Thanh Du, đã đến giờ tan ca, hắn cần phải tới đón cô, về chuyện của nhà họ Lý. Nói thật, Giang Tiểu Bắc không để trong lòng, hắn đường đường là một tiên tôn, chẳng lẽ lại sợ một nhà họ Lý hay sao? Tuyệt đối không thể có chuyện đó, huống hồ xưa nay nhà họ Lý và nhà họ Thẩm không hợp nhau. Có thể nhân cơ hội này mà chơi đùa với nhà họ Lý một chút, giúp Thẩm Thanh Du giải quyết một số trở ngại cũng là chuyện tốt. Đi tới văn phòng của Thẩm Thanh Du, lúc này Thẩm Thanh Du còn đang tập trung làm việc, không hề phát hiện Giang Tiểu Bắc đã đi vào. Đương nhiên khi có người tiến vào, thư ký đều sẽ thông báo cho cô, ngoại trừ Giang Tiểu Bắc. Thế nên Thẩm Thanh Du vẫn chăm chú vào công việc mà không hề phát hiện, khi người ta tập trung làm việc là lúc họ đẹp nhất, bất kể là nam hay nữ. Giang Tiểu Bắc ngồi trên ghế sofa ở phía đối diện, nhìn Thẩm Thanh Du, trong lúc nhất thời hắn nhìn đến mức ngơ ngác. Ngũ quan tỉnh xảo đến mức hoàn mỹ ấy làm cho Thẩm Thanh Du trông như một đóa hoa hồng đang nở rộ, cho dù nhìn ở góc nào cũng đều quyến rũ vô cùng. Thậm chí trong đầu Giang Tiểu Bắc còn suy nghĩ rằng, nếu chuyện xảy ra trên người Lục Mỹ Kỳ vào chiều hôm nay lại xảy ra trên người Thẩm Thanh Du. Khi hắn đối mặt với cảnh tượng như thế, liệu hắn có thể kiềm chế được hay không? Đáp án quá rõ ràng, Giang Tiểu Bắc không thể kiềm chế được. Điều này không có nghĩa là Lục Mỹ Kỳ không đẹp như Thẩm Thanh Du, mà vì trên người Thẩm Thanh Du có khí chất của một nữ hoàng mà Lục Mỹ Kỳ không có. Mà loại khí chất nữ hoàng này lại rất dễ dàng kích thích ham muốn chinh phục của đàn ông. A, xem xong tài liệu trong tay. Thẩm Thanh Du vừa ngẩng đầu thì đã thấy một người ngồi trên sofa, cô nhất thời hết hồn hết vía, sau khi nhìn thấy người đó là Giang Tiểu Bắc. Cô không nhịn được quay người xem thường một cái, anh vào khi nào thế, làm tôi sợ muốn chết, mới vào không lâu, Giang Tiểu Bắc cười nói. Sắp đến giờ tan ca rồi, đi thôi, chúng ta về nhà, anh tự trở về đi, Thẩm Thanh Du xô tay với Giang Tiểu Bắc, nói, hai ngày nay rất bận, tôi phải tăng ca. Được thôi, tôi sẽ ở cùng em, Giang Tiểu Bắc gật đầu nói, tùy anh, Thẩm Thanh Du nói xong lại cúi đầu, nghiêm túc xem văn kiện. Làm việc đến tận hơn 9 giờ tối, Thẩm Thanh Du mới xem như hoàn tất công việc, sau đó cô và Giang Tiểu Bắc lái xe đi về nhà, tuy nhiên. Điều mọi người không ngờ tới đó chính là người vốn dĩ đã về phòng đi ngủ là Thẩm Tùng và Trương Mai, bây giờ lại ngồi ở trong phòng khách. Bên trong phòng khách ngoại trừ hai người lớn còn có ba người đang ngồi trên sofa, mà ba người này, Giang Tiểu Bắc đều có quen biết. Không chỉ Giang Tiểu Bắc quen biết, ngay cả Thẩm Thanh Du cũng quen hết toàn bộ, hai người hơi lớn tuổi một chút có tuổi tác xấp xỉ Thẩm Tùng và Trương Mai. gọi là La Thủy Lâm và Tôn Tiểu Cúc, người còn lại túi xấp xỉ với Thẩm Thanh Du, là con của hai người này, La Binh. Trước khi cả gia đình Thẩm Thanh Du chưa dọn đến đây, hai nhà là hàng xóm. La Thủy Lâm và Tôn Tiểu Cúc vẫn luôn muốn cưới Thẩm Thanh Du về nhà làm con dâu của họ, chẳng qua, sau đó Thẩm Thanh Du và Giang Tiểu Bắc kết hôn. La Thủy Lâm và Tôn Tiểu Cúc thất vọng vô cùng, sau này họ vì yêu sinh hận, không có việc gì lại đến ngồi trong nhà. Miệng mồm liên tục chê bai Giang Tiểu Bắc không có tương lai cỡ nào, con của họ thì giỏi giang cỡ nào. Cố tình mượn những lời này để làm Thẩm Tùng và Trương Mai ghê tởm. Thanh Du, cháu về rồi à, nhìn thấy Thẩm Thanh Du. Tôn Tiểu Cúc lập tức bắt chuyện với Thẩm Thanh Du, con bé Thanh Du này, lâu ngày không gặp lại xinh đẹp hơn. La Thủy Lâm cũng cười và nói chuyện với Thẩm Thanh Du, Thanh Du, đã lâu không gặp, lúc này La Binh cũng vươn tay đến trước mặt Thẩm Thanh Du, hiển nhiên. Giống như lúc trước, người vẫn bị người khác xem là kẻ vô dụng Giang Tiểu Bắc, lúc này vẫn bị ba người đó coi thường bỏ qua. Nhưng Giang Tiểu Bắc không quan tâm, nhún vai rồi bước lên lầu, nếu người ta không coi trọng mình thì đương nhiên mình cũng không cần để họ vào mắt. Đây là ai, tại sao mất lịch sự như thế? Tuy nhiên, khi Giang Tiểu Bắc bước lên lầu, Tôn Tiểu Cúc tức giận nói. Thấy chúng tôi ở đây mà không chào một tiếng đã lên lầu, thật sự là vô giáo dục, anh Thẩm, chị dâu. Có người con rể như vậy thật sự là nỗi buồn của các người, đúng vậy, người trẻ tuổi phải có bộ dạng của người trẻ tuổi chứ. La Thủy Lâm cũng tức giận nói, ngay cả phép lịch sự cơ bản nhất cũng không hiểu, chẳng trách vẫn không có triển vọng như thế, La Binh cũng cười nói. Hắn ta không có triển vọng hay không lễ phép cũng không có gì cả, chỉ là sẽ khiến Thanh Du mất mặt, quên đi, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa. Thanh Du à, để anh nói cho em một tin vui, hai ngày trước anh đã bái đoàn trưởng của đoàn kịch bọn anh làm thầy, anh đã trở thành học trò của đoàn trưởng. Ngày mai, anh sẽ đến rạp hát lớn tại thủ đô để biểu diễn cùng đoàn trưởng của bọn anh, đó là một nơi tốt. Hễ là người từng biểu diễn ở đó thì đều sẽ trở thành diễn viên tuồng hạng nhất của quốc gia đấy, lời này quả là thâm sâu nhiều nghĩa. Nửa đầu nói Giang Tiểu Bắc không có triển vọng, Thẩm Thanh Du đi cùng với hắn sẽ thấy xấu hổ. Nửa sau hắn ta lại nói thành tích của mình đáng nể như thế nào, đây không phải là sử dụng Giang Bắc để tôn lên sự tuyệt vời của hắn ta hay sao? Con trai mẹ giỏi quá, Tôn Tiểu Cúc bật cười sảng khoái, nói, rạp hát lớn ở thủ đô không phải như mấy rạp hát bình thường đâu. Ai không có bản lĩnh thì muốn đi vào biểu diễn cũng không được hơn nữa. Mẹ nghe nói buổi biểu diễn trong rạp hát lớn lần này còn có cả lãnh đạo của rất nhiều quốc gia đến xem đấy, con à. Con đúng là đã làm bố mẹ nở mày nở mặt rồi, con phải nhớ khi gặp những lãnh đạo kia thì phải có lễ phép, biết chưa? Không thể để người ta cười chê chúng ta vô giáo dục như ai đó được, cách trương.